Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 697, hàng không mẫu hạm ra ngoài đi tuần. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không thể bỏ liền, đừng để cho nàng đi. Dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền. Giang Thanh Yến đem mình rúc vào Trương Dịch Phong trong ngực, Hạ Mịch Hà đã đi rồi. Đi mở mới nàng du lịch kế hoạch, tìm sáng tác linh cảm. Cũng may Vương quốc Bai Xin không lớn, tùy thời có thể trở lại. Chính nàng cũng là người tiến hóa cấp 5, người bình thường căn bản không gần được nàng thân. Súng ống cái gì cũng không gây thương tổn được nàng. Hơn nữa, vì bảo vệ nàng an toàn, Trương Dịch Phong còn để cho Gray phái ra một chi sói rừng tùng đặc chiến tiểu đội. Thức dậy đi, con heo lười. Trương Dịch Phong khẽ gật đầu một cái, vỗ một cái nàng mông. Ôm ta. Trương Dịch Phong không nói, rời đi Ôn Nhu Hương. Trương Dịch Phong đi tới cung cầu vòng, làm khởi quốc vương. Hắn không có ở đây đoạn này thời gian. Kangaroo đặc biệt hiền lành. Hai quân biên giới chợt có va chạm, cũng không trọng đại chiến sự. Kangaroo ở nằm gai nếm mật. Trương Dịch Phong làm sao thường không đang tích góp lực lượng. Theo hắn biết, trang bị bộ, hậu cần bộ đã bí mật hướng ba sư, bốn sư vận chuyển 150 cái sao xa đối địa đạn đạo. Quân liên chỉ ở chuẩn bị trọng đại chiến dịch, chuẩn bị đem khu chiếm lĩnh từ Nam Vĩ 15 độ, đẩy tới Nam Vĩ 20 độ. Tây tuyến chiến trường mục tiêu chiến lược ở đông tuyến chiến trường dưới sự che chở. Lấy thiểm điện chiến bắt lại Tây Áo lớn nhất thiết khu quáng sản ra ngươi Ba Lạp khu vực khai thác. Mỏ, về phía trước đẩy tới mấy ngàn cây số, trực bức Tây Áo trọng thành Perth. Cái này chiến dịch kế hoạch đặc biệt khổng lồ. Chiến tuyến quá dài, nếu là làm không tốt biết tán dóc đến trứng. Nước Nhật chính là gương xe trước. Đối với lần này, Trương Dịch Phong cho ra chỉ thị là có bao nhiêu nồi bỏ gạo nhiều ít, làm cái gì chắc cái đó. Hoặc là không đánh, đánh thì nhất định phải thắng lợi. Tạo thành cường thế nghiền ép uy hiếp, công phá Kangaroo tâm lý phòng tuyến. Úc có 20 triệu dân số, phần lớn tập trung ở Úc Đông Nam Bộ. Bớt những địa khu, Vương quốc Bai Xin chiếm lĩnh mấy trăm ngàn cây số vuông trên đất. Phương Bắc trọng thành Darwin cũng mới 200-300 ngàn dân số. Ken càng thiếu, áp súc Kangaroo phòng tuyến. Thật ra thì ở một trình độ nào đó tăng cường Kangaroo phòng ngự cường độ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vương quốc Bai Xin đích xác không có một hớp nuốt trọn Kangaroo thực lực. Tầm mắt từ Kangaroo trên mình rời đi. Trương Dịch Phong từ trên bàn nhảy ra, Ponson đưa tới tình báo. Phần tình báo này chuyện liên quan đến TQ. Năm ngoái, A làm thịt ngã được nghịch thi. Ở Ngây Ngô Loan tổ chức công đầu. Đưa tới Ngây Ngô Loan dân chúng phản đối mãnh liệt. Năm nay Bai Xin Úc chiến tranh bùng nổ. Nước Mỹ ở Nam Thái ăn im lìm thua thiệt. Lại bắt đầu ở Tây Quá làm sự việc. Ở nước Mỹ dưới sự ủng hộ, A làm thịt không biết sống chết. Lần nữa tung lên công đầu phong trào rầm rộ. Theo Ponson tình báo biểu hiện, quê quán đã tập trung mấy trăm cái đạn đạo nhắm ngay Ngây Ngô Loan. Chuẩn bị võ lực thu phục Ngây Ngô Loan. Nhưng mà nào đó đảng lãnh tụ phỏng vấn quê quán, để cho thế cuộc khẩn trương tạm hoãn. Hết lần này tới lần khác lúc này, A làm thịt vẫn còn ở tìm chỗ chết. Không cam lòng thất bại, lời bàn cuồng vọng, lần nữa khởi động công đầu chương trình. Tàu USS Kitty Hawk, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Lái ra nước Nhật Yokosuka căn cứ hải quân. Ở nước Nhật biển băn khoăn. USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu cũng lái ra đảo Guam căn cứ hải quân. Đối với quê quán tạo thành cường đại quân sự áp lực. Trương Dịch Phong gặp nạn. Quê quán hết sức tương trợ. Bây giờ quê quán gặp phải khó khăn. Trương Dịch Phong tất làm rút đao tương trợ. Quốc vương tàu hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Đem cần phải TQ Nam Dương hạm đội mời. Đi đến Nam Dương mở ra hai nước liên hiệp hải quân quân diễn. Chấm ngoặc kép, quân liên chỉ tin tức phát ngôn viên. Ở Trương Dịch Phong bày mưu tính kế. Hướng ngoại giới truyền thông phát bố trí quốc vương tàu hàng không mẫu hạm chiến đấu quần chiều. Hướng, trước mắt nước Mỹ hai chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu điều động. Mục tiêu nhắm thẳng vào TQ. Vương quốc Bison vào lúc này chạy đến phá rối. Không thể không để cho thế giới tất cả nước suy nghĩ nhiều. Ba chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Trong đó hai chi vẫn là siêu cấp hàng không mẫu hạm. Võ trang tận răng, nhất thời để cho các bạn hàng xóm sợ hãi bất an. Nhất là đầu dựa vào nước Mỹ đảo nhỏ nước cửa. Nhìn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng ở chúng vùng biển vùng lân cận lái qua hạm đội khổng lồ. Tâm can đều ở đây chiến. Quốc vương tàu hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Do thành phố La E tàu, phân thập tàu, Eastern Highland tàu, Goroka tàu 4 chiếc hỏa tiễn khu trục hạm, 2 chiếc biển vệ cấp hộ tống hạm, 1 chiếc biển quỷ cấp công kích tàu lặn nguyên tử tạo thành. Chở thứ nhất biển hàng đại đội 61 chiếc máy bay. Máy bay chiến đấu chỉ có 35 chiếc. Toàn bộ boong thuyền nhìn như trống rỗng. Nhưng nếu là có ai dám khinh thị, sấm sét trừ hai chiến đấu cơ sẽ để cho hắn bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu đi ngang qua Mạt Lao. Tiến vào Tây Thái Bình Dương. Ở đảo Guam vùng lân cận mật thiết nhìn chăm chú ngây ngô loan thế cục USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu đột nhiên chuyển hướng. Chặn lại quốc vương tàu hàng không mẫu hạm. Phía trước vùng biển đang tiến hành quân sự diễn tập. Cấm chỉ đi lại. Nước Mỹ, USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm chiến đấu quần quan chỉ huy. Hướng vương quốc hàng không mẫu hạm hô đầu hàng. Muốn ngăn cản quốc vương tàu hàng không mẫu hạm tiến vào Nam Dương. Quốc vương tàu hàng không mẫu hạm chiến đấu quần quan chỉ huy là Tô Hướng Địch thiếu tướng. Thành tựu chiến đấu trên biển tinh thông loại người người máy. Hắn rất rõ ràng nước Mỹ ý đồ. Nhưng là mệnh lệnh của hắn nhận được là dẫn quốc vương tàu hàng không mẫu hạm hoàn thành cùng TQ Nam Dương Hải quân quân sự diễn tập. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ này. Chúng ta là vương quốc Bison Hải quân. Phụng mệnh tiến vào TQ Nam Dương tiến hành quân sự diễn tập. Mời nước Mỹ quân hạm tránh ra. Nếu không đem coi là địch phương quân hạm cho đánh chìm. Phách lối, cuồng vọng, người nước Mỹ giận điên lên. Trước kia chỉ có bọn họ dám như thế không chút kiêng kỵ. Bây giờ đụng phải so bọn họ còn ngang ngược. Loại cảm giác này, hết sức quái dị, giống như một con khỉ đang gây hấn với con hổ uy nghiêm. Tức giận thuộc về tức giận. Người nước Mỹ còn thật không dám cùng vương quốc Bison Hải quân phát sinh mâu thuẫn. Cắn chết trước mặt tiến hành quân sự diễn tập, thì là không thể vào đi lại. Tô Hướng Địch ra lệnh quân hạm làm xong công kích chuẩn bị. Hai chiếc sấm sét trừ hai chiến đấu cơ từ trên boong cất cánh. Bay qua USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu bầu trời. Thê lương phòng không báo động vang khắp Vân Tiêu. Đám điên này, tướng quân, cần đem nó đánh rơi sao? Người Papua công kích sao? Không có, nhưng mà, chấm ngoặc kép, thủy binh chưa nói xong. Nhưng mà người ta đã như vậy khiêu khích. Chẳng lẽ chúng ta ngồi nhìn bỏ mặc? Để cho chúng ta chiến đấu cơ nhìn chăm chú chặt bọn họ. 4 chiếc Bumblebee bay lên không? Cùng hai chiếc sấm sét trừ hai chiến đấu cơ tạo thành đối lập. Như vậy kế tiếp, cái này vùng bầu trời hoàn toàn trở thành sấm sét trừ hai chiến đấu cơ sân nhà. Theo sát Bumblebee, tùy tiện bị sấm sét trừ hai bỏ rơi. Vương quốc chiến đấu cơ từ hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu bầu trời tầng trời thấp gào thét mà qua. Trên boong thủy binh, thậm chí có thể thấy chiến đấu cơ giữ tợn hỏa tiễn treo điểm. Dòng dã 16 cái. Toàn bộ đầy đạn, thỉnh thoảng mây kama, người Papua đây là cái gì chiến đấu cơ? Tốc độ quá nhanh, giống như sấm sét vậy. FAUK, chúng ta chiến đấu cơ ở người phía sau nhà ăn bụi đất. Nước Mỹ Hải quân không dự định phát sinh mâu thuẫn, cho nên sấm sét trừ hai chiến đấu cơ tỏ ra không chút kiêng kỵ. Tận tình ở tầng trời thấp phi hành, các loại huyễn kỹ, tức giận người nước Mỹ ngứa răng. Nhưng lại không biện pháp gì. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Người Papua lại làm ra mới chiến đấu cơ. So với sấm sét chiến đấu cơ tăng thêm một bậc. Cách đó không xa còn có bay xin hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Đánh sợ rằng thắng bại khó liệu. Sấm sét chiến đấu cơ ở Úc 1-6 chiến tích huy hoàng nhưng mà sáng mù người nước Mỹ mắt. Nước Mỹ có chuyên gia quân sự chỉ ra. Coi như là F-22 ở trong không chiến đối mặt sấm sét cũng không có quá lớn ưu thế. Tướng quân, dưới nước phát hiện người Papua tàu lặn nguyên tử. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí. Tôn này nhé http://tiuyencv.com/tan-vo-cs-i-ton/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.